Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đang xì xào bàn tán, chỉ người trong nghề mới hiểu được công việc này vất vả đến mức nào và để làm được như Triệu Đại Hải khó khăn ra sao. Thôi xong, dù có ca ở dưới thì mình cũng chẳng đủ sức mà kéo lên. Cái này hao sức quá, mỏi cả eo. 2. Hy vọng cá ngừ đại dương không ở dưới biển sâu. Trần Chí Dũng và Vương Đức Cao nhìn nhau, hiện tại hy vọng duy nhất của họ là cá ngừ đại dương không thực sự ở dưới biển, đặc biệt là không ở tầng nước quá sâu. Như vậy, họ vẫn còn cơ hội câu được, nếu cá ở sâu hơn, đặc biệt là từ 150m trở xuống, thì rất phiền phức. Có cá cũng không câu được hoặc chỉ câu được vài con. Triệu Đại Hải thua 3 lượt, từ 200m lên 150m, mà không có bất kỳ động tĩnh gì. Không có cá cắn câu, vậy là cá ngừ đại dương không ở tầng nước này. Anh tiếp tục thu, lần này là từ 150m lên 100m. Soát. Vù vù, xoát xoát xoát, vừa kéo được vài nhịp, đột nhiên cần câu giật mạnh. Có cá cắn câu, anh giơ cao cần, đầu cần cong vút xuống. Có rồi, cá cắn câu rồi. Hai tay Triệu Đại Hải siết chặt cần câu, liên tiếp giật mạnh 3 lần. Việc bổ thương, hay, bổ đâm, khi câu cá lớn rất quan trọng. Nếu móc câu không xuyên thủng miệng cá, rất dễ bị sồng. Kim thương, mắc câu rồi, kim thương. Chắc 20-30 kg. Tấm sắt 500g. Kéo từ tầng nước 150m. Càng nhanh càng tốt. Triệu Đại Hải vừa hô vừa đổi tư thế, anh chống đuôi cần vào bụng, không để cá có cơ hội chạy. Tay phải giữ chặt cần, tay trái mạnh mẽ kéo dây thu cá. Mấy người ở dưới thuyền cũng đang nhìn theo, tranh thủ chèo thuyền lại gần. Trời ạ, 150m cơ á. Tấm sắt 500g. Lần này thì xong đời. Cái eo này của tôi chịu sao nổi. Những người xung quanh nhao nhao kêu than, độ sâu 150m, cộng thêm tấm sắt 500g, người biết chuyện đều hiểu điều đó có nghĩa là gì. Tuy nhiên, có cá thì phải cố thôi, tất cả vội vàng đổi sang tấm sắt nặng hơn và thả dây xuống 150m rồi bắt đầu kéo. Tốc độ của Triệu Đại Hải rất nhanh, con cá không lớn, chỉ khoảng 30 kg, nên anh không cần phải khách khí, cứ thế kéo mạnh lên. Thạch Trung Vi vẫn đứng bên cạnh, ánh đèn rọi xuống mặt biển, làm nổi bật hình dáng con cá thoi đang quẫy đuôi liên hồi, cố gắng trốn xuống nước. Triệu Đại Hải, một con hoàng kỳ kim thương khoảng 30 kg. Thạch Trung Vi chộp lấy cái vợt lớn, đưa xuống mặt biển, nhanh chóng vợt lấy con cá và nhấc lên thuyền. Triệu Đại Hải dùng kình gỡ móc câu xuyên qua miệng cá ngừ đại dương, kiểm tra một lượt rồi thả cá vào bể chứa trên thuyền, sau đó thả dây xuống lại độ sâu 150m. Anh vừa mới thả dây thì ngay lập tức lại có cá cắn câu. Có rồi, lại một con nữa. Nhanh tay lên, cá không thích tấm sắt chậm đâu, nó không cắn đâu. Cướp cá, đàn cá đang ở dưới thuyền đấy, nhanh tay lên mà cướp cá. Triệu Đại Hải hô lớn, tay phải anh giữ cần câu, kẹp chặt cần câu vào cánh tay thay vì chống vào bụng, và bắt đầu kéo cá. Thạch Trung Vi có chút ngỡ ngàng, tốc độ của Triệu Đại Hải quá nhanh, vừa kéo được một con lên, anh đã lại trúng thêm một con nữa. Đây không phải là câu cá, mà là cướp cá. Trúng rồi. 150m đến 140m. Kéo đi, kéo đi, kéo càng nhanh trúng càng nhanh. Trên bong tàu bắt đầu có người kéo được cá, tiếng hò reo vang lên không ngớt. Thạch Trung Vi dụi mạnh vào mắt, vẫn không thể tin vào những gì mình đang thấy. Cái này điên cuồng quá. Đúng là cướp cá rồi. Ai nhanh tay thì người đó câu được cá, câu được càng nhiều cá. Nói đến cướp cá thì ai nhanh hơn Triệu Đại Hải đây? Thạch Trung Vi lẩm bẩm một mình, tay cầm vợt rời khỏi mặt nước, vượt lấy con cá thứ hai mà Triệu Đại Hải vừa kéo lên. Ngô Đại Bân chống hai tay lên mạn thuyền, cúi đầu nhìn mặt biển. Dưới ánh đèn, từng đàn cá nhỏ lướt nhanh qua lại. Chuyện gì thế này, anh ta tự hỏi. Sao nhiều cá thế mà chẳng thấy bóng dáng một con cá ngừ đại dương nào? Thường ngày, vào giờ này, cá ngừ đại dương đã bắt đầu quẫy mình trên mặt nước rồi, vậy mà hôm nay im thin thít. Chúng đi đâu hết cả rồi? Không thể nào lại không có. Ngô Đại Bân nhíu mày, vắt óc suy nghĩ nhưng không ra. Bỗng, anh nghe thấy tiếng reo hò ầm ĩ vọng đến từ chiếc thuyền đánh cá đối diện. Ngẩng đầu lên, anh lờ mờ thấy có người đang kéo một lưỡi câu lớn ra khỏi mặt nước. Câu được cá rồi. Ngô Đại Bân biến sắc, lập tức hiểu ra, cá ngừ đại dương không phải không đến, mà là đang ở dưới tầng nước sâu. Nhanh lên, đổi chì. Cá ở dưới biển. Ngô Đại Bân hô lớn, rồi bắt tay ngay vào việc đổi chì. À, thảo nào mãi không thấy cá ngừ đại dương quấy, hóa ra chúng ở dưới tầng nước sâu. Ngô Tiểu Bân vội vã dập tắt điếu thuốc đang cháy dở trên bong tàu, nhanh chóng thay chì xong rồi tiến đến vị trí câu, thả câu xuống biển. Anh, chì 200g thả xuống 70m đã bị trôi rồi. Ngô Tiểu Bân nhìn sợi dây câu căng ra dữ dội, dòng nước chảy quá mạnh, chì 200g còn chưa xuống tới 100m đã bị đẩy nghiêng, cứ tiếp tục thả thì chắc chắn sẽ bị đẩy từ đầu thuyền ra đến đuôi thuyền, không tài nào kéo lên được, mà nếu có người khác thả chì, dây câu sẽ bị xoắn vào nhau mất. Ngô Tiểu Bân đành phải thu dây. Anh, chơi luôn 500 gram. Thẳng tay 500 gram luôn. Sắc mặt Ngô Đại Bân có chút khó coi, chỉ 500 gram quá nặng, kéo rất tốn sức, nhưng không còn cách nào khác. Anh thu dây của mình, thay chỉ 500 gram. Vừa thả dây, Ngô Đại Bân vừa liếc nhìn thuyền đánh cá của Thạch Kiệt Hoa đối diện. Lạc đác đã có người câu được cá, tiếng hô hào vọng sang, anh nghe loáng thoáng được mấy chữ, dính cá, gì đó, rồi thấy lưỡi câu lớn ngoác ra táp lấy một con cá. Xoát, vù vù, xoát xoát xoát, xoát, vù vù, xoát xoát xoát. Ngô Đại Bân thả dây xuống 100 mét, bắt đầu giật nhẹ theo nhịp. Giật lên 20 mét mà không thấy cá cắn câu, anh lại thả xuống rồi tiếp tục giật. Giật 5-6 lần mà vẫn không ăn thua, hết cách, anh lại kéo từ 80 mét lên 20 mét, giật 5-6 lần nữa, vẫn chẳng có gì. Ngô Đại Bân quay sang nhìn Ngô Tiểu Bân đang đứng cạnh mình. Thử 50 mét xem sao. Không con nào đớp mồi cả. Ngô Tiểu Bân lắc đầu. À, lũ cá này ở sâu hơn nữa rồi. Chú mày thả dây xuống 150 mét rồi giật lên xem sao. Ngô Đại Bân cằn nhằn, anh thả chỉ xuống tận 200 mét rồi mới bắt đầu giật. Câu cá biển sâu, tìm đúng tầm nước là cực kỳ quan trọng, tìm không chuẩn thì đừng hòng có cá. Dính rồi. Anh, cá ở khoảng 150 đến 140 mét. Ngô Tiểu Bân thả dây xuống 150 mét, giật lên 10 mét thì lập tức có cá cắn câu, cậu liền hô lớn. Ngô Đại Bân nhanh chóng thu dây về 150 mét, rồi bắt đầu giật. Dính rồi. Có rồi. Ngô Đại Bân mạnh tay giật cần, đóng chặt lưỡi câu vào mình cá, ngay sau đó anh liên tiếp giật cần bồi thêm hai nhát nữa, nhìn cần câu cong vút, anh mừng rỡ khôn xiết. Dính cá rồi. Có người dính cá rồi. Ở dưới nước. Nước sâu bao nhiêu mét? Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân làm lơ những lời bàn tán xung quanh. Hai người họ đã tốn bao công sức mới tìm được tầng nước có cá, dại gì mà nói ra, đây đều là đối thủ cạnh tranh của họ, là những kẻ tranh giành cá. Trần Chí Dũng và Vương Đức Cao thở hồng hộc, họ vừa giật trí liên tục 10 phút, câu được một con cá ngừ vây vàng nặng 20 cân. Cũng không tệ, nhưng mệt bờ hơi tai. Hai, đúng là già rồi hay sao ấy, không chơi nổi kiểu câu chi này nữa rồi. Trần Chí Dũng nhìn con cá ngừ vây vàng đang quẫy đuôi trên bong tàu. Đây là hàng đáng giá đấy, một đêm câu được 10 con thì kiếm bộn tiền. Hiện tại dưới đáy biển đang có đàn cá. Cứ tiếp tục câu thì chắc chắn sẽ được không ít, vấn đề là giật trì 10 phút đã muốn đứt hơi, lại còn phải mất thêm 10 đến 20 phút nữa mới kéo được cá lên khỏi mặt nước. Một con cá đã muốn lấy mạng già rồi, giờ thì muốn câu cũng chẳng còn sức. Hai người chỉ còn biết ngồi nghỉ lấy sức. Ha ha ha, tiền này đúng là không dễ kiếm. Phải dùng chỉ 500 gram mới xuống được tầng nước chảy. Lại còn ở độ sâu 150 mét nữa chứ. Thật là kinh khủng. Vương Đức Cao xoa bóp cái lưng của mình. Tuổi trẻ thật là tốt. Lưng ong, tay vượn. Trần Chí Dũng vô cùng ngưỡng mộ nhìn Triệu Đại Hải ở cách đó không xa, anh ta vẫn đang không ngừng tay giật chì, tốc độ rất nhanh. 150 mét nước sâu, lại thêm chì 500 gram, sức nặng như thế mà anh ta cứ giật liên tục không ngừng nghỉ. Biết làm sao được, không có sức khỏe thì dù biết có cá dưới biển cũng chịu chết. Vương Đức Cao nhìn xuống bong tàu chỗ chân Triệu Đại Hải, đếm sơ sơ cũng được 8 con cá ngừ đại dương, mỗi con đều nặng khoảng 30 cân. Chẳng lẽ Trần Chí Dũng và những người khác trên thuyền đánh cá không biết cá ngừ đại dương đang ở tầng nước nào sao? Chẳng lẽ họ không biết cách câu sao? Họ biết hết, hơn nữa chỉ cần thả chì xuống 150 mét rồi giật lên thì tỷ lệ câu được cá ngừ đại dương là rất cao. Nhưng mỗi người chỉ câu được một con, giỏi lắm thì hai con là phải dừng lại nghỉ ngơi. Duy nhất chỉ có Triệu Đại Hải là câu hết con này đến con khác, dường như không biết mệt là gì. Tốc độ giật chì nhanh thì thôi đi, tốc độ kéo cá của anh ta còn nhanh hơn nữa. Những người khác trên thuyền mỗi khi câu được cá, đều phải mất mười mấy 20 phút mới kéo được cá lên khỏi mặt nước, còn Triệu Đại Hải chỉ cần 5-6 phút là giải quyết xong một con. Vương Đức Cao và Trần Chí Dũng ngồi trên ghế, không phải họ không muốn câu, mà là thật sự không còn sức để câu nữa. Thạch Trung Vi cầm một lưỡi câu lớn, đứng cạnh vị trí câu của Triệu Đại Hải, mở to mắt nhìn con cá ngừ vây vàng đang vùng vẫy tuyệt vọng trong làn nước. Triệu Đại Hải, chẳng lẽ cậu thật sự không thấy mệt sao? Kéo 30 cân đá từ độ sâu 150 mét lên, kéo 7-8 cục mà không mệt à? Hai, cái gì gọi là cướp tiền, cậu mới là cướp tiền thật sự đấy. Thạch Trung Vi nhìn Triệu Đại Hải liên tiếp câu được 8 con cá ngừ vây vàng, hiện tại còn đang câu con thứ 9, anh ta thật sự không thể nhịn được nữa. Ha ha, kiếm tiền thì làm sao mà mệt được. Triệu Đại Hải cười lớn. Giật chỉ 500 gram ở độ sâu 150 mét, đúng là mệt thật. Nhưng nghĩ đến giá của cá ngừ đại dương, anh ta như phát cuồng, toàn thân tràn đầy năng lượng. Thạch Trung Vi thấy Triệu Đại Hải lôi cá ngừ đại dương lên khỏi mặt nước, anh ta đã sớm chuẩn bị sẵn một lưỡi câu lớn, nhanh chóng và chuẩn xác móc vào cá, lôi cá lên rồi ném thẳng lên thuyền. Từ khi câu thành công con cá ngừ đại dương nặng 80 cân kia, anh ta đã vô cùng tự tin, những con sau đều dễ như trở bàn tay. Kiếm tiền mà không mệt sao? Thạch Trung Vi nhìn những người trên bong tàu, hiện tại chỉ còn lại mỗi Triệu Đại Hải là đang giật trì. Đây đều là những tay chuyên nghiệp, Hơn nữa ai cũng biết dưới đáy thuyền đang có đàn cá, chỉ cần thả chì xuống rồi giật nhanh là có thể câu được cá. Nhưng ai nấy đều đang thở hồng hộc, người thì uống nước, người thì hút thuốc. Triệu Đại Hải cầm kìm tháo chì ra, kiểm tra lại. Sau khi câu liên tiếp ba con, chì đã bị cong vênh, anh dùng ngón tay cẩn thận sờ vào đầu móc câu, phát hiện nó đã bị cùn. Triệu Đại Hải nhanh chóng thay tấm sắt mới và đổi cả dây dẫn hướng bằng tơ thép. Lúc đàn cá cuồng khẩu biến hình mồi, việc thay đổi tấm sắt không ảnh hưởng nhiều, nhưng cùn móc thì lại tác động lớn, rất dễ tuột mất cá. Anh thoăn thoắt thay dây dẫn hướng và tấm sắt mới, rồi thả xuống biển ngay lập tức. Anh lại thả mồi xuống độ sâu 150 mét, đến đúng tầng nước đó rồi bắt đầu kéo lên. Có cá. À, trong nước toàn là cá. Nhanh lên, nhanh lên. Triệu Đại Hải hô lớn, tay không hề chậm lại, thoăn thoắt quay guồng thu dây kéo cá. Hai, có sức lực thế này, đi khuôn gạch cũng phát tài được. Huống chi lại còn là câu cá nữa chứ. Thạch Trung Vi đã si ết, ết lặng nhìn anh. 3 giờ sáng. Sóng gió trên mặt biển càng lúc càng lớn, thuyền đánh cá nhấp nhô với biên độ mạnh hơn. Thạch Kiệt Hoa vẻ mặt nghiêm trọng, thuyền đánh cá đã sớm chạy đến đây để chiếm vị trí. Hiện tại sóng gió lớn quá, đẩy thuyền đi, khiến vị trí bị thay đổi. Máy móc đủ mạnh, nhưng để giữ nguyên vị trí câu ban đầu không phải là chuyện dễ dàng. Khác biệt lớn thật. Thạch Kiệt Hoa ngậm điếu thuốc trong miệng, rít từng hơi, cả phòng điều khiển tràn ngập khói thuốc. Hôm nay đàn cá ngừ đại dương hoàn toàn nằm dưới đáy biển, không hề nổi lên. Ở độ sâu 150 mét, cộng thêm dòng nước khá mạnh, phải dùng đến loại tấm sắt 500 gram, vô cùng tốn sức. Những người khác câu được ít thì 2 con, nhiều nhất cũng chỉ 4 con, tất cả đều ngồi nghỉ. Triệu Đại Hải vẫn liên tục câu, không hề nghỉ ngơi. Trên bong tàu đã có 11 con cá ngừ đại dương dính lưỡi câu đỏ chót của anh. Con thứ 12 đang được kéo lên, đúng là thân thể sắt đá. Thạch Kiệt Hoa ngẩng đầu nhìn quanh mặt biển, thấy những chiếc thuyền đánh cá khác đang neo đậu cách đó khoảng từ 150 đến 200 mét, tất cả đều sáng đèn và đang câu cá. Oành! Một con sóng lớn đánh vào mạn thuyền, nước biển bắn lên, vượt qua bong tàu đến hơn 2 mét, đổ xuống như mưa rào. Triệu Đại Hải dứt khoát thu cần. Trong biển vẫn còn cá, nhưng sóng gió lúc này quá lớn. Kéo tấm sắt lên phải đứng sát mép thuyền, kiếm tiền quan trọng, nhưng tính mạng còn quan trọng hơn. Đi thôi, đi thôi. Đi nhanh lên. Ái chà! Chuyến này đúng là gặp quỷ, cá ngừ đại dương không hề ngoi lên, toàn trốn dưới đáy biển. Mấy người có kinh nghiệm câu cá đều thanh tỉnh sau khi bị một đợt sóng lớn tạt cho, vội vàng thu dọn đồ đạc, chạy vào cabin trú ẩn. Triệu Đại Hải và Thạch Trung Vi thu dọn chiến lợi phẩm rồi đưa tất cả cá lên tàu vào kho lạnh. Làm xong hết việc, họ thay quần áo rồi đi vào cabin ăn cơm. Triệu Đại Hải, anh giỏi thật đấy. Chậc, chúng tôi so với anh đúng là tiểu vu kiến đại vu mà. Vi von khiêm tốn. Sức khỏe đúng là vốn liếng làm cách mạng. Không có sức khỏe tốt, trơ mắt nhìn cá cũng không câu được, chẳng kiếm được tiền. Trần Chí Dũng, Vương Đức Cao và những người khác thấy Triệu Đại Hải cùng Thạch Trung Vi bước vào thì đều chào hỏi. Triệu Đại Hải là người đầu tiên câu được cá, còn nói rõ tầng nước và loại tấm sắt cần dùng. Dù không nói thì mọi người cũng có thể tự tìm tòi được, nhưng chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian và công sức hơn, nên ai cũng cảm kích anh. Triệu Đại Hải thấy nhiều người lấy thuốc ra hút thì cười lắc đầu, anh không hút thuốc. Thạch Trung Vi bưng 2 bát canh gừng lớn, đưa 1 bát cho Triệu Đại Hải. Anh không khách sáo, uống ừng ực từng ngụm lớn, dù không phải mùa đông, nhưng nhiệt độ ở biển sâu khá thấp. Anh lại vừa câu cá, đổ mồ hôi, rồi bị sóng biển tạt ướt, uống canh gừng vào giúp làm ấm người. Triệu Đại Hải uống thêm 1 bát nữa, cả người đều ấm lên. Triệu Đại Hải, tí nữa có câu, sớm miệng, không? Vương Đức Cao ngồi trong góc, hỏi vọng Triệu Đại Hải. Câu chứ? Sao lại không câu? Bây giờ sóng lớn hơi nguy hiểm, nhất là khi mình kéo tấm sắt lên, rất dễ xảy ra chuyện bất chắc. Kiếm tiền quan trọng, nhưng mạng nhỏ còn quan trọng hơn. Bây giờ cá toàn ở dưới đáy biển, nhưng, sớm miệng, thì biết đâu lại nổi lên. Dùng mồi popper có lẽ sẽ có cơ hội câu được, như vậy sẽ không quá nguy hiểm. Mà biết đâu đến lúc, sớm miệng, sóng lại không lớn thế này. Mình đã chạy xa thế này đến đây, không phải là vì kiếm tiền sao? Sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy được? Triệu Đại Hải vừa thu cần không câu nữa, một phần là vì sóng gió quá lớn, thực sự khá nguy hiểm. Phần khác là để nghỉ ngơi một chút, hồi phục sức lực, chuẩn bị câu, sớm miệng. Có một điều nữa cần chú ý là, sớm miệng cá có khi còn to hơn. Triệu Đại Hải nhắc nhở Vương Đức Cao và những người khác. Đàn cá vừa rồi tuy không nhỏ, nhưng cũng không tính là lớn, toàn loại 3-40 cân, còn trên 50 cân thì rất hiếm. Cá, sớm miệng, có thể là loại cỡ lớn hơn. Vương Đức Cao, Trần Chí Dũng và những người khác vốn định đi ngủ, nhưng nghe Triệu Đại Hải nói vậy thì lại do dự. Triệu Đại Hải không nói thêm gì nữa, anh sẽ không thuyết phục họ nhất định phải câu, sớm miệng. Những gì cần nói anh đã nói hết rồi, ai nấy đều là người có kinh nghiệm, quyết định thế nào là việc cá nhân. Triệu Đại Hải uống xong canh gừng, đợi thêm một lát thì bữa ăn khuya được dọn lên, 1 bát cơm lớn, cá ngân chiên giòn và thịt ba chỉ xào ớt xanh. Vừa rồi anh câu cá ngừ đại dương mấy tiếng đồng hồ, không ngừng kéo tấm sắt, tốn rất nhiều sức, bụng đã sớm đói meo. Anh ăn ừng ực từng ngụm, như hổ đói vồ mồi, gắp từng miếng thịt ba chỉ lớn nhét vào miệng, cá ngân chiên giòn thì gắp lia lịa, chỉ còn lại mỗi cái xương sống giữa. Không có gì sướng hơn là kiếm được tiền rồi lại được ăn no một bữa. Triệu Đại Hải đặt bát đũa xuống, vỗ vỗ bụng, ợ một tiếng no nê. Triệu Đại Hải, bây giờ tôi mới biết vì sao anh lại khỏe thế. Thạch Trung Vi nhìn anh ăn như quỷ đói, hết bốn bát cơm to, hai ba cân cá ngân, lại thêm ít nhất hai cân thịt ba chỉ, một mình anh ăn bằng ba người cộng lại. Người là sắt, cơm là thép. Ăn không đủ no thì lấy đâu ra sức mà làm. Đàn ông là phải ăn khỏe, làm giỏi. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi 10 phút, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã gần 5 giờ sáng. Anh đứng dậy đi ra ngoài, thời gian cũng gần đến lúc rồi, ra xem có thể câu được, sớm miệng hay không, xem có cá hay không. Thạch Trung Vi thấy vậy, lập tức đặt bát xuống, vội vã chạy theo Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải định ra ngoài câu cá à? Trần Chí Dũng hỏi khi thấy Triệu Đại Hải bước ra khỏi cabin. Ha ha, một người khác đáp, còn phải hỏi sao, chắc chắn là ra câu sớm rồi, giờ chẳng phải là thời điểm thích hợp nhất còn gì. Vương Đức Cao hơi lưỡng lự, không biết có nên đi theo không. Triệu Đại Hải nói có lý, câu cá sớm có khả năng bắt được những con cá ngừ đại dương to hơn. Cá ngừ đại dương rất dễ nổi lên mặt nước, không cần phải vất vả kéo mồi sắt, chỉ cần dùng quapper là được. Nhưng tay chân anh ta lại hơi nhức mỏi, vài tiếng trước, anh đã kéo được 3 con cá ngừ vây vàng, mỗi con khoảng 30 cân, hao tổn thể lực vô cùng lớn. Nghỉ ngơi gần một tiếng mà vẫn chưa thấy đỡ chút nào. Đi thôi, Trần Chí Dũng đứng dậy, ra xem tình hình thế nào rồi tính, có cá thì mình câu, không có thì về cabin ngủ. Vương Đức Cao và những người khác thấy có lý, liền đứng lên đi theo. Triệu Đại Hải vừa lên bong tàu đã rùng mình, vừa từ khoang thuyền ấm áp bước ra, gió biển thổi tới mang theo hơi nước, táp vào người lạnh buốt. Mẹ kiếp, Thạch Trung Vi chửi một câu rồi móc thuốc lá trong túi áo ra, châm một điếu rít mấy hơi để làm ấm người. Triệu Đại Hải nhìn quanh bong tàu, ướt sũng nước biển. Anh lại nhìn ra mặt biển, sóng khá lớn, chung quanh, những chiếc thuyền câu cá khác sáng đèn rực rỡ, nổi bật trên nền biển đen kịt. Xa hơn một chút là giàn khoan số 1, ánh đèn còn sáng hơn. Thế nào, Thạch Trung Vi hỏi, rụt cổ lại, có cá không, liệu có câu được con nào không? Sóng trên mặt biển có vẻ lớn, nhưng đã nhỏ hơn so với một tiếng trước. Nếu có cá thì chắc chắn câu được, nhưng có đáng để bỏ thời gian và sức lực hay không thì phải xem Triệu Đại Hải thế nào. Thạch Trung Vi nhìn kỹ, những chiếc thuyền câu gần đó đều trống trơn, không ai câu cá cả. Tất cả đều trốn trong khoang thuyền, người thì ngủ, người thì ăn uống hút thuốc. Triệu Đại Hải quan sát mặt biển gần 10 phút, muốn tìm dấu hiệu của cá lớn, nhưng không thấy gì. Anh quyết định thử một lần xem sao. Triệu Đại Hải cầm cần câu, tháo mồi sắt trên dây thép dẫn đường ra và thay bằng quapper. Anh đi đến vị trí câu của mình, cách mạn thuyền khoảng 1 mét. Bong tàu trơn trượt vì nước biển, lại thêm sóng đánh chập chờn, nên anh giữ một khoảng cách an toàn. Triệu Đại Hải đứng vững, hai tay nắm cần câu, đột ngột vung mạnh về phía trước. Quapper vèo một cái bay ra xa, một lúc sau mới chạm xuống mặt biển. Ít nhất phải được 130 mét. Tôi mà ném được 80 mét, căng lắm là 90 mét, đã là vượt xa phong độ bình thường rồi. Ném xa thế này mà không câu được cá mới lạ. Vương Đức Cao, Trần Chí Dũng và những người đi theo nhìn thấy Triệu Đại Hải ném cần, mắt tròn mắt dẹt nhìn vị trí popper rơi xuống mặt biển. Triệu Đại Hải đóng khóa dây câu và bắt đầu kéo popper. Bồng, bồng bồng, bồng bồng bồng. Triệu Đại Hải không biểu lộ cảm xúc gì. Không có cá, không có cá, vẫn không có cá. Triệu Đại Hải liên tiếp quăng mười mấy cần, đổi mấy hướng khác nhau, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại thế này? Triệu Đại Hải hơi khó hiểu, rạng sáng, khoảng 5-6 giờ, trời vừa hừng sáng là thời điểm tốt để câu cá, đặc biệt là câu những con cá nổi lên mặt nước. Không có cá à, Thạch Trung Vi có chút thất vọng, lúc rạng sáng gặp được đàn cá, ai cũng câu được, chỉ là nước biển quá sâu nên mỗi người câu được không nhiều. Triệu Đại Hải là trường hợp ngoại lệ duy nhất, sau đó sóng lớn quá nên vì an toàn mà không ai câu nữa. Nếu câu được cá sớm thì kiếm thêm được chút tiền, còn không thì chẳng được bao nhiêu. Triệu Đại Hải lắc đầu, có cá hay không thì anh không biết, nhưng bản thân anh thì không câu được con nào cả, không có một chút động tĩnh nào. Hay là đổi mồi sắt thử xem sao? Biết đâu đàn cá ngừ đại dương vẫn còn ở dưới đáy thuyền thì sao? Triệu Đại Hải nhìn sóng biển trên mặt biển rồi bỏ ý định đó. An toàn là trên hết. Hai, có lý do chính đáng để về thuyền nghỉ ngơi rồi. Giờ này mà không có cá thì chắc chắn là không có cá đâu. Dù sao thì lúc rạng sáng cũng câu được 3 con cá ngừ vây vàng, coi như là kiếm được chút đỉnh. Gió to sóng lớn, đứng trên bong tàu làm gì chứ? Về ngủ thôi, về ngủ thôi. Trần Chí Dũng và Vương Đức Cao hơi lưỡng lự, không biết có nên về ngủ không. Câu cá ngừ đại dương, đặc biệt là kéo mồi sắt nặng 500 gram ở độ sâu 150 mét, tốn rất nhiều sức. Ai cũng mệt rã rời, câu cá sớm là cực hình, nếu có cá thì còn câu được, không có thì thật sự không chịu nổi. Vương Đức Cao ngáp một cái, vỗ mạnh vào gáy, anh không biết có nên chờ thêm chút nữa không, xem Triệu Đại Hải có câu được con nào không. Triệu Đại Hải đang làm gì thế kia, Trần Chí Dũng chỉ về phía Triệu Đại Hải. Vương Đức Cao lập tức quay đầu lại nhìn và thấy Triệu Đại Hải đang thay popper trên cần câu, buộc một cái móc mới. Anh ta làm gì vậy? Lẽ nào lại muốn gõ đáy câu cá mú ở đây sao? Nhưng đây đâu phải là chỗ câu cá mú. Vương Đức Cao không hiểu Triệu Đại Hải định làm gì. Trần Chí Dũng không nói gì, tiến lên vài bước, đứng sau lưng Triệu Đại Hải và cẩn thận quan sát. Thả trôi. Lúc này mà thả trôi sao? Liệu có câu được cá không? Trần Chí Dũng nhìn một lúc rồi nhận ra Triệu Đại Hải đang buộc bộ câu thả trôi. Vương Đức Cao đi theo đến, thấy Triệu Đại Hải đang làm gì thì lập tức nhìn xuống mặt biển. Hả? Hình như có dòng chảy thật. Lẽ nào cách này thật sự có thể câu được cá sao? Vương Đức Cao vốn định về ngủ, nhưng lập tức bỏ ý định đó. Anh mơ hồ cảm thấy có khả năng câu được cá. Triệu Đại Hải, cách này có ăn thua không? Thật sự câu được cá hả? Thạch Trung Vi thấy Triệu Đại Hải cột chắc bộ câu, liền lấy một con cá ngân lớn bằng ba ngón tay từ trong lưới nhử ra. Đằng nào cũng rảnh, thử xem sao, biết đâu lại câu được cá thì sao? Triệu Đại Hải thò tay vào lưới, bắt lấy cá ngân và móc vào miệng nó. Một tay anh cầm cần câu, một tay cầm cá, đi đến mạn thuyền, nhìn vị trí rồi thả xuống. Anh mở khóa dây câu, con cá lập tức bơi về phía trước, chỉ trong 2-30 giây đã bơi ra xa hơn 20 mét và không ngừng tăng tốc. Tay phải Triệu Đại Hải cầm cần câu, đuôi cần tì vào bụng, chuẩn bị sẵn sàng nếu có cá cắn câu. Thạch Trung Vi liếc nhìn hướng dây câu đang bị kéo lệch, cảm thấy có gì đó sai sai. Anh cẩn thận quan sát một hồi lâu và nhận ra con cá mà Triệu Đại Hải thả xuống biển đang hướng về phía giàn khoan số 1 ở đằng xa. Triệu Đại Hải làm thế nào mà làm được vậy? Anh tự hỏi. Con cá mồi mắc trên lưỡi câu ngoan ngoãn bơi về phía giàn khoan số 1 như thể đã được lập trình sẵn. Chẳng phải như vậy có nghĩa là nó sẽ bơi thẳng tới chân giàn khoan sao? Thạch Trung Vi lập tức trợn tròn mắt. Khu vực xung quanh giàn khoan số 1, bao gồm cả cấu trúc dưới mặt nước, vô cùng phức tạp. Hơn nữa, ánh đèn trắng đêm không ngừng tỏa sáng đã thu hút vô số tôm cá nhỏ, tạo nên một nguồn thức ăn vô cùng phong phú, hấp dẫn những loài cá lớn, đặc biệt là cá ngừ đại dương và các loài cá săn mồi khác. Vì lý do an toàn, có quy định rõ ràng rằng tàu thuyền đánh cá không được phép tiếp cận quá gần giàn khoan số 1. Ai cũng biết khu vực đó có rất nhiều cá, nhưng chỉ có thể đứng từ xa mà thèm thuồng. Tàu của Triệu Đại Hải và những người khác đang ở rất xa giàn khoan số 1, nằm ngoài phạm vi cho phép. Chắc chắn là không thể câu cá ở khu vực gần giàn khoan được. Nhưng nếu thả trôi, đặc biệt là thả một con cá mồi kéo theo lưỡi câu về phía giàn khoan, thì rất có thể sẽ câu được cá lớn. Trời lớn rồi! Triệu Đại Hải! Thật sự có thể câu được cá gần giàn khoan số 1 sao? Thạch Trung Vi vô cùng phấn khích, mắt không rời khỏi hướng giàn khoan số 1. Ai mà biết được, Triệu Đại Hải đáp. Khoảng cách vẫn còn hơi xa, dù sao thì hiện tại cũng không câu được cá ngừ đại dương bằng popper ở khu vực này. Chỉ bằng cứ thử xem sao, câu được thì được, không được thì coi như mất chút thời gian. Triệu Đại Hải tiếp tục thả dây, tay trái luôn đặt trên ống cuộn. Con cá mồi vẫn đang bơi về phía trước, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể có cá lớn cắn câu. Anh phải chuẩn bị sẵn sàng để đóng ống cuộn. 150m, 200m. Triệu Đại Hải tập trung cao độ, mắt không rời mặt biển. Thỉnh thoảng, anh lại điều chỉnh cần câu, kéo nhẹ con cá mồi để đảm bảo nó đi đúng hướng về phía giàn khoan số 1. 210m, 220m. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi tắt ống cuộn, khoảng cách này đã gần đến phạm vi của giàn khoan số 1, có lẽ đã nằm trong khu vực kiếm ăn của đàn cá. Anh dừng lại chờ đợi xem có con nào cắn câu không, nếu không thì sẽ tiếp tục thả thêm. Thạch Trung Vi, Vương Tổ Đức và Trần Chí Dũng thấy Triệu Đại Hải khóa ống cuộn thì lập tức căng thẳng. Chẳng mấy chốc, họ sẽ biết có cá cắn câu hay không. Ha ha ha, sao trông cậu khẩn trương vậy hả? Thạch Trung Vi đợi 2-3 phút mà không thấy động tĩnh gì, anh dần bình tĩnh lại, nhìn Trần Chí Dũng và Vương Đức Cao đang đứng bên cạnh rồi thở phào một tiếng. À, Triệu Đại Hải đúng là có cách hay. Sao chúng ta lại không nghĩ ra nhỉ? Trần Chí Dũng vô cùng bội phục, Triệu Đại Hải câu cá thật giỏi, đầu óc xoay chuyển nhanh như chớp. Sáng sớm dậy quăng popper không được, anh liền nghĩ ra cách thả trôi. Hơn nữa, thời điểm này nước biển đang chảy về phía giàn khoan số 1, vô cùng thích hợp. Vương Đức Cao im lặng, mắt tròn xoay nhìn ngọn đuốc khổng lồ ở đằng xa, chính là giàn khoan số 1. Nơi đó có rất nhiều cá, đàn cá lại dày đặc, biết đâu lại câu được con to. Triệu Đại Hải tay phải giữ chắc cần câu, con cá mồi bị cắn câu rất lớn, sức kéo của nó còn mạnh hơn con cá ngừ đại dương 80 cân mà anh từng câu được trước đây. Thạch Trung Vi đoán không sai, con cá này rất có thể nặng hơn 100 cân. Triệu Đại Hải không lo lắng về sức kéo của con cá lớn. Nó quả thực rất mạnh, nhưng không phải là một thử thách quá lớn đối với anh. Tuy nhiên, anh lại phát hiện ra một vấn đề rất phiền phức. Ái chà, giờ làm sao đây? Không lẽ lại đứt dây chảy cá à? Triệu Đại Hải nhìn ngọn đuốc khổng lồ đang cháy xuyên bầu trời, chính là giàn khoan số 1 ở đằng xa, vẻ mặt anh vô cùng nghiêm trọng. Thạch Trung Vi phấn khích la lớn, nhưng rồi anh ta nhanh chóng nhận ra Triệu Đại Hải im lặng không nói gì, như một gáo nước lạnh dội vào người, khiến anh ta tỉnh táo lại. Thạch Trung Vi vội hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Triệu Đại Hải chẳng buồn để ý đến Thạch Trung Vi, anh ta suy nghĩ chưa đầy 2 giây rồi quyết định rất nhanh, lập tức siết chặt phanh hãm. Hả? Lại siết chặt phanh hãm vào lúc này? Thạch Trung Vi giật mình, không kìm được mà thốt lên. Vương Đức Cao vỗ vai Thạch Trung Vi, chỉ về phía bãi nổi số 1 cách đó 300 mét. Thạch Trung Vi lập tức hiểu ra. Thả dây dài để câu cá lớn, con cá này đã tiến rất gần bãi nổi số 1, đặc biệt là khi mồi câu lại là một con cá ngừ đại dương cỡ trăm cân, tốc độ chạy của nó cực nhanh. Cá vốn chẳng hề ngốc nghếch, chắc chắn sẽ tìm mọi cách để thoát thân. Cách đơn giản nhất là bơi vòng quanh bãi nổi, dù dây câu có to đến đâu, chỉ cần cọ vào kết cấu dưới mặt bãi nổi một cái là đứt ngay. Con cá mắc câu lần này cực kỳ lớn, lại chạy rất nhanh. Nếu không siết chặt phanh hãm, chỉ một lát nữa thôi nó đã có thể bơi đến vị trí của bãi nổi số 1, tùy tiện tìm một chỗ để chui vào và trốn thoát. Triệu Đại Hải không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể siết chặt phanh hãm, xem có kéo con cá trở lại được không. 2. Thả trôi mồi đúng là mạo hiểm quá, nhất là ở cái địa điểm này, dù có câu được cá, chưa chắc đã kéo nó về được. Trần Chí Dũng lắc đầu. Vùng biển gần bãi nổi số 1 đúng là có rất nhiều cá, mà con nào con nấy đều thuộc hàng khủng. Cách của Triệu Đại Hải thực ra rất hay, và sự thật chứng minh là anh ta đã câu được cá. Con cá điên cuồng lao về phía trước, và hiện tại chỉ còn cách bãi nổi số 1 không xa. Trần Chí Dũng vừa nãy còn định thử xem sao, giờ thì hết hy vọng rồi. Anh ta chắc chắn Triệu Đại Hải không thể kéo con cá đó về được. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn cuộn dây đang quay điên cuồng. Con cá vẫn đang ra sức kéo, nó càng chảy càng nhanh, siết chặt phanh hãm lúc này là vô cùng mạo hiểm, nhưng anh ta buộc phải làm vậy. Triệu Đại Hải hai tay nắm chặt cần câu, kéo mạnh về phía sau nhưng không ăn thua. Anh ta suy nghĩ một chút rồi đổi tay phải cầm cần câu, còn tay trái luôn đặt trên phanh hãm của cuộn dây. Cứ vài giây anh ta lại siết chặt phanh hãm một chút, càng lúc càng chặt. Cuộn dây bắt đầu phát ra những âm thanh the thé. Ái chà, khỏe thật đấy. Đứng vững như thế kia cơ á. Nếu là tôi, chắc cần câu bay ra ngoài từ lâu rồi. Ai mà không phục cho được. Xung quanh càng lúc càng đông người, những người đang ngủ trong khoang thuyền hoặc trốn trong đó để ăn gì đó giờ cũng ùa cả ra, nhìn cần câu trong tay Triệu Đại Hải cong vút là biết con cá này chắc chắn phải trên trăm cân. Ai nấy đều cảm thấy da đầu tê dần, những người có kinh nghiệm câu cá đều biết rõ, một con cá như vậy thì lực kéo của nó lớn đến mức nào. Triệu Đại Hải đứng vững đã là rất khó khăn, mặt sàn tàu cá đang trơn trượt vì nước biển, lại càng thêm vất vả. Thạch Trung Vi vội lấy một chai nước khoáng dội lên cuộn dây của Triệu Đại Hải. Phanh hãm càng chặt thì lực ma sát càng lớn, cuộn dây lại càng dễ bị nóng. Triệu Đại Hải nhận thấy con cá đang ngày càng tiến gần bãi nổi số 1, và anh ta càng siết chặt phanh hãm. Triệu Đại Hải không biết siết chặt phanh hãm đến mức này có thể khiến dây câu bị đứt hay không, nhưng anh ta không còn cách nào khác. Tốc độ quay của cuộn dây càng lúc càng chậm, và âm thanh phát ra thì càng lúc càng the thé. Thạch Trung Vi, Vương Đức Cao, Trần Chí Dũng và những người xung quanh đều nín thở. Độ cong của cần câu càng lúc càng lớn. Dây câu căng như muốn đứt. Thời khắc này vô cùng nguy hiểm. Rất có thể cần câu sẽ gãy hoặc dây câu sẽ đứt. Ai nấy đều căng thẳng đến đổ mồ hôi trong lòng bàn tay, không ai dám hé nửa lời. Chi chi kít. Triệu Đại Hải vẫn vô cùng tỉnh táo. Anh ta cúi xuống nhìn cuộn dây ngay trước mặt đang quay càng lúc càng chậm, rồi ngẩng lên nhìn cần câu đang dựng đứng, độ cong càng lúc càng lớn, dây câu thì căng như cháo. Triệu Đại Hải có chút bất lực. Cả cần câu và dây câu đều đã đến giới hạn, nếu tiếp tục siết chặt phanh hãm, lực kéo của con cá lớn sẽ dồn hết lên cần câu và dây câu, và chúng sẽ dễ dàng bị đứt. Triệu Đại Hải nghiến răng, hai tay nắm chặt cần câu, dồn hết sức kéo về phía sau. Mẹ kiếp, con cá này to thật, chắc không dưới 100 cân đâu. Ái chà, câu cá lớn mệt quá đi. Ít nhất phải bán được 50.000 tệ, nếu không thì lỗ vốn mất. Triệu Đại Hải cắn chặt răng, gân xanh trên hai tay nổi lên cuồn cuộn, mặt anh ta đỏ bừng vì cố sức, mồ hôi tuôn ra như tắm, quần áo ướt đẫm chỉ trong chốc lát. Khuôn mặt Triệu Đại Hải méo mó, trông rất dữ tợn. Đây là con cá khó đối phó nhất mà anh ta từng câu được từ trước đến nay. Con cá lớn sắp bơi đến bãi nổi số 1, hiện tại anh ta không còn cách nào khác, chỉ có thể liều mạng kéo, xem có kéo nó trở lại được không. Thành bại tại khoảnh khắc này. Triệu Đại Hải dồn hết sức lực toàn thân, gào lên một tiếng. Cần câu bắt đầu từ từ di chuyển về phía sau, từng tấc một. Triệu Đại Hải mừng rỡ. Dù con cá có to đến đâu, chỉ cần kéo nó trở lại được, chỉ cần xoay đầu nó lại được, nghĩa là đã thành công một nửa. Một khi không kéo lại được, đặc biệt là khi con cá vẫn đang lao về phía trước với tốc độ cao, thì coi như mất trắng. Triệu Đại Hải kéo cần câu về nhưng không vội thu dây mà giữ cho cần câu cong lại. Anh ta cảm nhận rõ ràng con cá dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục lao về phía trước. Anh ta tiếp tục giữ cho cần câu cong lại, đợi 2-3 giây rồi từ từ thả ra, thả khoảng nửa mét rồi lập tức giật mạnh trở lại. Có cơ hội. Triệu Đại Hải cảm nhận rõ ràng lực kéo của con cá đã giảm đi rất nhiều, ít nhất là một nửa. Kéo về rồi thả ra. Thả ra rồi kéo về. Triệu Đại Hải lặp lại động tác này 5 lần, lần đầu tiên kéo về rất khó khăn, nhưng đến lần thứ 5 thì tuy lực kéo vẫn còn rất lớn, nhưng so với lần đầu tiên thì đã khác biệt một trời một vực, anh ta không cần phải dốc hết sức nữa. Đến rồi. Cơ hội đến rồi. Đến lần thứ 6 Triệu Đại Hải kéo cần câu về, con cá đột nhiên đổi hướng, không lao thẳng về phía trước nữa mà rẽ ngoặt sang phải. Triệu Đại Hải chộp lấy cơ hội, nhanh chóng hạ thấp cần câu, tay phải giữ cần, tay trái nhanh chóng quay cuộn dây để thu dây, thu được ngay 5-6 mét dây. Triệu Đại Hải buông tay trái khỏi tay quay, hai tay cùng nắm chặt cần câu, dồn hết sức kéo về phía sau, kéo mạnh con cá đang chuyển hướng trở lại. Cá ngừ đại dương đáng sợ ở chỗ tốc độ bơi của nó cực nhanh, cộng thêm kích thước lớn, tạo ra một lực kéo vô cùng khủng khiếp. Nhưng một khi tốc độ bơi của nó chậm lại, lực kéo sẽ giảm đi đáng kể. Mất đi tốc độ, uy lực của cá ngừ đại dương giảm ít nhất 50%. Triệu Đại Hải không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, ra sức thu dây nhưng không cố chấp kéo mạnh. Anh ta cần đúng thời điểm con cá ra sức kéo để tác động lực, làm xáo trộn gia tốc của nó, không cho nó có cơ hội bứt tốc. Được rồi, kéo con cá này về được rồi. Thạch Trung Vi mừng rỡ reo lên. Vương Đức Cao cùng Trần Chí Dũng nhìn những người câu cá khác, sắc mặt có chút phức tạp. Câu được một con cá lớn, đặc biệt là con cá nặng cả trăm cân, rồi kéo nó trở về, đây đúng là bản lĩnh thật sự, không phục không được. Nhưng con cá này là của Triệu Đại Hải, tiền cũng vào túi Triệu Đại Hải, bọn họ chẳng liên quan gì. Thấy người ta kiếm tiền, lại còn kiếm nhiều tiền như vậy, trong lòng thật sự có chút khó chịu. Triệu Đại Hải càng kéo càng thấy nhẹ nhõm, chừng 10 phút sau, anh loáng thoáng thấy một con cá lớn xuất hiện trong làn nước biển cách đó 20-30 mét. À, con cá này không chỉ 100 cân đâu. Không phải là phải 150, 60 cân ấy chứ. Thạch Trung Vi trừng to mắt, con cá ngừ đại dương này to vô cùng, cứ như một con quái vật thời tiền sử vậy. Từ nhỏ mười mấy tuổi đã theo gia đình ra khơi, đi biển câu cá, anh ta chưa từng thấy ai câu được một con cá ngừ đại dương lớn đến vậy. To quá, con cá ngừ đại dương này thật là quá lớn. Chưa ai câu được con cá nào lớn như vậy à, ít nhất là tôi chưa từng thấy ai câu được con cá nào lớn đến thế. Chắc chắn phá mốc 150 cân. Trên bong tàu xôn xao cả lên. Toàn là những lão ngư phủ có kinh nghiệm đi biển nhiều năm, nhưng thật sự chưa ai từng thấy một con cá ngừ đại dương lớn đến vậy. Thạch Trung Vi cầm sẵn cây móc dài, mắt trợn tròn nhìn con cá đang được kéo lại gần thuyền, vô cùng khẩn trương. Triệu Đại Hải kéo được con cá này về, nhưng liệu có đưa được nó lên thuyền hay không, còn phải xem anh ta có móc được nó lên không đã. Đừng dùng cái móc này. Thạch Trung Vi quay lại, thấy bố anh ta, Thạch Kiệt Hoa, đang cầm một cây móc lớn khác, bước nhanh tới. Sao vậy? Sao lại phải đổi móc hả bố? Thạch Trung Vi vô cùng kỳ lạ. Không hiểu chuyện gì xảy ra. Con cá này to quá, cái móc kia của con dễ tuột tay lắm. Cái móc này có dây thừng. Thạch Kiệt Hoa nãy giờ vẫn ở trong phòng điều khiển, cố gắng giữ cho thuyền ở đúng vị trí. Khi Triệu Đại Hải kéo cá về gần thuyền, ông đã thấy rõ con cá lớn vượt quá 150 cân. Cá lớn dãy dụa rất mạnh khi bị móc câu dính vào, lực của nó rất lớn, người bình thường khó mà giữ vững móc. Thạch Kiệt Hoa lập tức gọi một người khác đến điều khiển thuyền, còn mình thì lên bong tàu, cầm một cây móc lớn khác. Cán móc làm bằng gỗ. Một đầu là ba cái móc sắt có thể xoay tròn, đầu kia cột một sợi dây thừng lớn. Ba cái móc sẽ dễ dàng móc dính cá lớn hơn. Sau khi móc được cá, đầu móc có thể xoay tròn, dễ dàng giảm bớt lực dãy rủa của cá. Nếu cá dãy rủa quá mạnh, không giữ được móc, thì còn có dây thừng để trói móc, vẫn có cơ hội kéo cá lên. Triệu Đại Hải thấy Thạch Kiệt Hoa muốn tự mình động thủ thì lắc đầu. Thạch Trung Vi vẫn dùng cái móc mà lần trước đã câu được con cá ngừ đại dương 80 cân. Thạch Kiệt Hoa nghĩ, rồi gật đầu. Thạch Trung Vi không khách khí, lập tức cầm lấy móc. Đứng bên mạn thuyền, cúi đầu nhìn xuống mặt biển. Triệu Đại Hải cẩn thận điều khiển cần câu, kéo con cá ngừ đại dương về phía mép thuyền. Ánh đèn chiếu xuống mặt nước, cái đuôi to lớn của con cá ngừ đại dương điên cuồng quẫy đạp, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi, nhưng vô ích. Mỗi lần nó lặn xuống, sợi dây câu lại kéo đầu nó đổi hướng. Triệu Đại Hải liên tục thay đổi vị trí và hướng cần câu, từng bước lôi con cá ngừ đại dương về gần thuyền. Thạch Trung Vi hai tay nắm chặt cán gỗ của cái móc lớn, giữ nó cách mặt biển khoảng nửa mét. Con cá ngừ đại dương lúc này mới bắt đầu hoảng sợ khi nhìn thấy cái móc lớn. Mỗi lần bị kéo sắt vào thuyền, nó lại điên cuồng muốn vùng vẫy thoát ra. Nhưng cứ bơi ra là lại bị sợi dây giữ lại. Từ tới lui lui mấy lần, con cá ngừ đại dương dần quen với cái móc, buông lỏng cảnh giác. Chú ý, cá ngừ đại dương sẽ áp sát đáy thuyền để lặn xuống đấy. Triệu Đại Hải lớn tiếng nhắc nhở Thạch Trung Vi phải chú ý nắm bắt thời cơ. Thạch Trung Vi cắn răng, nhẹ gật đầu. Triệu Đại Hải dồn lực kéo con cá ngừ đại dương về phía thuyền. Đột nhiên đưa cần về phía trước một chút, làm cho dây câu hơi trùng xuống. Con cá ngừ đại dương cảm nhận rõ ràng lực kéo ở khóe miệng không còn chặt như trước nữa. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, nó điên cuồng quẫy đuôi, áp sát đáy thuyền để lặn xuống, hòng mài đứt dây câu. Thạch Trung Vi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhắm đúng thời cơ, mạnh tay hạ cái móc lớn xuống nước, nhắm vào bong bóng cá của con cá ngừ đại dương, hét lớn một tiếng rồi hai tay dồn lực kéo mạnh lên. Thạch Trung Vi lập tức cảm thấy cái móc lớn đâm mạnh vào bong bóng cá của con cá ngừ đại dương. Ban đầu rất sắc bén, như trẻ tre, nhưng ngay sau đó là một lực cản lớn. Tiếp theo là con cá ngừ đại dương điên cuồng dãy giụa. A, khí lực lớn thật. Thạch Trung Vi nắm chặt cán móc, con cá ngừ đại dương dãy giụa vô cùng mạnh mẽ, hai tay anh ta run lên dữ dội như sắp gãy đến nơi, cả người suýt chút nữa bị hất văng, đứng cũng không vững. Thạch Kiệt Hoa kinh nghiệm đầy mình, luôn đứng bên cạnh. Thấy Thạch Trung Vi đứng không vững, ông lập tức ôm lấy eo anh. Triệu Đại Hải mở ống nhà dây, nới lỏng dây câu. Anh đưa cần câu cho Trần Chí Dũng đang đứng bên cạnh. Rồi đi đến chỗ Thạch Trung Vi, đưa tay nhận lấy cái móc lớn. Để tôi giữ cho. Triệu Đại Hải hô lớn một tiếng. Thạch Trung Vi thở phào một hơi, buông tay, lùi lại hai bước, nhường chỗ. Triệu Đại Hải đứng vững chân, hai tay vững vàng nắm lấy can móc. A, à, con can này khỏe thật đấy. Thạch Trung Vi vung vẩy tay, bả vai đau nhức như chật khớp. Nếu không nhờ bố anh ta, Thạch Kiệt Hoa, ôm lấy eo, có lẽ anh đã tuột tay, người bay ra ngoài rồi. Lúc ca lớn lên thuyền là nguy hiểm nhất. Thạch Kiệt Hoa không để ý đến Thạch Trung Vi, bước lên hai bước, đứng bên mạn thuyền, cúi đầu nhìn xuống mặt biển. Ba cái móc đang dính chặt vào con cá ngừ đại dương đang điên cuồng giãy giụa. Đầu và đuôi cá quẫy liên hồi, tạo nên một vùng bọt nước lớn trên mặt biển, không nhìn rõ con cá đang ở đâu. Thạch Kiệt Hoa vô cùng khẩn trương, con cá này quá lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra trước khi nó được kéo lên boong tàu. 2-3 phút trôi qua dài dằng dặc như cả thế kỷ. Chầm chậm, bọt nước tan đi, một con cá ngừ đại dương lớn chưa từng thấy nổi lên trên mặt nước. Thạch Kiệt Hoa nở nụ cười, giơ ngón tay cái lên với Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải không hề vội vàng, anh ta đợi bọt nước tan hết, chờ cho đến khi con cá ngừ đại dương không còn giãy giụa nữa, anh ta mới ôm lên thả xuống hai lần. Khi thả con cá trở lại nước, nó không còn động tĩnh gì, chỉ khẽ lay động cái đuôi. Xác định con cá đã kiệt sức và sắp chết, anh ta mới yên tâm. Cá lớn như vậy, nếu giãy giụa giữa không trung thì rất dễ bị tuột khỏi lưỡi câu, rơi xuống mặt nước. Dù không chết, nó cũng có thể chìm xuống đáy biển. Triệu Đại Hải dồn sức vào hai tay, giật mạnh lưỡi câu, nhấc bổng con cá lên, đặt nó lên boong tàu. Thạch Kiệt Hoa nhìn Triệu Đại Hải, thầm nghĩ anh ta làm việc thật lão luyện. To quá, con cá này phải dài gần 2 mét ấy nhỉ? Chắc khoảng 1 tạ rưỡi. Không, tôi cá là phải hơn 80 cân. Đây có phải là con cá ngừ vây vàng lớn nhất từng câu được ở khu vực giàn khoan số 1 này không? Á, à, sao không phải tôi câu được con cá này chứ? Câu được một con cá như thế này thì đủ để khoe khoang cả đời. Sao lại là anh câu được con cá này? Anh có đủ sức kéo nó lên không? Chỉ sợ anh bị nó kéo bay xuống biển ấy chứ. Mọi người lập tức xuống lại, nhìn con cá ngừ đại dương dài gần 2 mét nằm trên boong tàu, ai nấy đều bàn tán không ngớt. Triệu Đại Hải vừa cầm kìm định gỡ lưỡi câu thì thấy đoạn dây thép dẫn đường dính vào miệng cá đã bị cắn hỏng mất 1/3. Con cá quá lớn, anh ta suýt chút nữa không kiềm được. Không gỡ câu, anh ta cắt phăng sợi dây, lấy trong thùng ra một đoạn dây thép dẫn đường khác, nhanh chóng buộc chắc lại. Nhanh lên, còn đứng đó nhìn cái gì nữa, kiếm tiền không sướng hơn sao? Mau tranh thủ thả mồi đi. Cách đây khoảng 220 mét có một đàn cá, hơn nữa toàn là cá lớn. Triệu Đại Hải đi đến cạnh khoang chứa cá sống, một lần nữa móc một con cá ngân vào lưỡi câu, rồi thả ngay xuống biển. Con cá theo dòng nước ngày càng nhanh, lao đi. Trời đã bắt đầu hừng sáng, khi mặt trời mọc, đàn cá ngừ đại dương có thể sẽ tản ra. Thời gian không chờ đợi ai, muốn câu cá, đặc biệt là muốn câu cá lớn, phải tranh thủ từng giây. Triệu Đại Hải mở khóa máy, con cá ngân treo trên lưỡi câu nhanh chóng bơi về phía trước theo dòng nước. Chỉ trong 2-3 phút, nó đã bơi ra xa 40-50 mét. Tay phải Triệu Đại Hải giữ cần câu, liên tục điều chỉnh hướng ngọn cần để đảm bảo con cá mồi luôn bơi về phía giàn khoan số 1, cách đó 300 mét. Đúng rồi, thả mồi đi. Biết rồi còn nói gì nữa, mau lo câu cá đi. Những người đang xem náo nhiệt lập tức bừng tỉnh, vội vàng quay người chuẩn bị. 6 phút sau, đã có người thả con cá ngân treo trên lưỡi câu xuống nước. Hả? Con cá ngân này có vấn đề à? Sao nó không bơi thẳng về phía trước? Nhanh, nhanh lên. Nó dừng lại là sao? Sao nó lại lặn xuống đáy biển thế này? Á, mắc vào dây của ai rồi? Thạch Trung Vi xoa xoa bả vai đau nhức, trên boong tàu, mọi người đang thả mồi trở nên rối loạn, đủ thứ vấn đề xảy ra. Ba, sao mấy người kia thả mồi không được vậy ba? Thạch Trung Vi có chút khó hiểu. Trong khi đó, con cá do Triệu Đại Hải thả xuống biển lại điên cuồng bơi về phía giàn khoan số 1. Những người khác thì gặp đủ loại vấn đề với con cá mồi của mình. Con thì lặn xuống đáy biển, con thì chậm chạp bơi về phía trước, con thì lại loạng choạng đâm vào dây của người khác. Vương Đức Cao và những người khác không phải là những tay mơ không có kinh nghiệm. Ít nhất thì họ cũng có 5 năm kinh nghiệm câu cá biển sâu. Thạch Kiệt Hoa lắc đầu, hiện tại có dòng chảy, và dòng chảy này lại đi từ thuyền đánh cá đến giàn khoan số 1. Nhưng việc thả mồi sao cho con cá bơi đúng đến vị trí của giàn khoan số 1 không phải là một chuyện dễ dàng. Việc thả mồi ở khu vực biển không xác định thì dễ hơn nhiều, chỉ cần thả xuống biển, đặc biệt là ở phía đuôi thuyền là được. Thậm chí, nhiều khi người ta còn thả mồi trong lúc thuyền đang chạy. Như vậy thì thực ra là kéo mồi, ai từng nhìn thấy thì đều biết cách làm. Nhưng hiện tại thuyền đánh cá đang đứng im một chỗ, muốn con cá mồi treo trên lưỡi câu bơi thẳng về phía trước, không phải chuyện đơn giản. Khi thả xuống nước, cá sống như một con ngựa hoang, nếu không có kỹ thuật khống chế thì nó sẽ bơi đi đâu tùy thích. Vậy phải làm sao? Liên tục điều chỉnh hướng ngọn cần để khống chế hướng bơi của cá. Ai cũng biết phải làm thế nào, nhưng mấy ai làm được. Vương Đức Cao và Trần Chí Dũng nhìn những sợi dây câu bị rối tung vào nhau mà lòng đầy phức tạp. Cá mồi của cả hai người chỉ bơi được chưa đến 10 mét đã lệch hướng và mắc vào nhau. Thôi bỏ đi, con cá này không phải của mình rồi. Vương Đức Cao cầm kéo, lười gỡ, dứt khoát cắt phăng. Trần Chí Dũng thở dài, thu cần câu, khoảng cách quá xa, anh ta không có đủ bản lĩnh để khiến con cá bơi đến giàn khoan số 1, cách đó hơn 200 mét. Lại câu được cá rồi. Trần Chí Dũng chỉ về phía Triệu Đại Hải. Vương Đức Cao quay lại nhìn thì thấy Triệu Đại Hải đang cầm cần câu với một độ cong kinh người. Lại một con cá lớn cắn câu. Vương Đức Cao cầm chai nước khoáng, vặn nắp, uống ừng ực một ngụm. Mấy ngày nay, anh ta cứ nhìn Triệu Đại Hải câu cá, và con nào con nấy đều to lớn hơn. Anh ta đã có chút chết lặng. Trời dần sáng, mặt biển tràn ngập một lớp hơi nước. Anh, cuối cùng cũng thả được rồi. Á, khó quá. Ngô Tiểu Bân nhìn giàn khoan số một cách đó gần 300 mét. Ánh đèn trên giàn khoan trước bình minh có vẻ càng thêm sáng tỏ. Hơn một giờ trước, anh ta ra khỏi cabin để thử vận may, xem có câu được cá sớm không. Anh ta đã thử đủ loại mồi giả trong gần nửa giờ, nhưng không có con cá nào cắn câu. Anh ta định quay lại cabin ngủ thì thấy thuyền đánh cá của Thạch Kiệt Hoa ở đối diện có người câu được cá, lại là một con cá rất lớn. Xem một lúc, anh ta biết đó chắc chắn là thả mồi. Anh ta lập tức gọi Ngô Đại Bân ra. Hai người đã mất gần một tiếng đồng hồ, thử đi thử lại rất nhiều lần, lần này cuối cùng cũng thành công thả mồi đến vùng biển gần giàn khoan số 1. Có cá không? Ngô Tiểu Bân nóng lòng hỏi ngay, chưa đầy 30 giây sau khi thả mồi. Ngô Đại Bân lắc đầu. Con mồi sống treo trên lưỡi câu đã ở vùng biển gần giàn khoan số 1. Anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng, hai tay giữ chặt cần câu, đuôi cần câu tì vào bụng. Những gì có thể làm đã làm hết rồi, có câu được cá hay không, và liệu có cá ngừ đại dương ở gần giàn khoan số 1 hay không, thì chỉ có thể phó thác cho trời. Anh, người trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa lại câu được một con nữa kìa. Đây là con thứ mấy rồi, ít nhất cũng là con thứ 3. Á, con cá to như vậy mà chỉ có một người câu được, chẳng lẽ anh ta không mệt sao? Ngô Tiểu Bân vô cùng lo lắng, cần câu và đồ nghề của anh ta và anh trai Ngô Đại Bân đều không có gì. Trong khi đó, người trên thuyền đánh cá của Thạch Kiệt Hoa vẫn liên tục câu được cá. Người đó lợi hại thật. Ngô Đại Bân im lặng một hồi rồi thở dài. Thả mồi ra xa hơn 200 mét, lại còn phải thả đúng vị trí nữa, là một việc vô cùng khó khăn. Vùng biển gần giàn khoan số 1 tập trung rất nhiều cá ngừ đại dương. Chỉ cần mồi sống đến được đó thì khả năng câu được cá là rất cao. Nhưng câu được rồi thì thôi, tốc độ kéo cá lên của anh ta nhanh đến kinh ngạc. Tuyệt chiêu này không chỉ cần sức mạnh, mà còn đòi hỏi kỹ năng điêu luyện. Những con cá lớn nặng hàng chục, thậm chí hơn 100 cân mà cứ giật thô bạo thì không ăn thua. Mấu chốt nằm ở sợi dây câu, nó chỉ là một sợi cước mảnh chứ không phải dây thép to bằng ngón tay. Khi câu cá lớn, việc điều khiển dây và ghìm cá là vô cùng quan trọng, nếu không dây sẽ đứt hoặc cần câu sẽ gãy. Ngô Đại Bân không thể nào hạ gục một con cá lớn nặng hàng chục, thậm chí cả 100 cân trong vòng 10 phút được. Đúng là cao thủ. Ngô Tiểu Bân nhìn người trên thuyền Thạch Kiệt Hoa liên tục câu được cá lớn, kiếm tiền điên cuồng mà vừa bực bội vừa thán phục. Đúng là một tay thiện nghệ. Ngô Đại Bân nắm chặt cần câu trong tay, không hề có dấu hiệu nào báo trước, rồi mạnh mẽ quăng cần xuống nước. Tới rồi. Ngô Đại Bân không hề lơ là, giữ chặt cần câu không để văng ra, đứng vững như bàn thạch. Chi chi kít, chi chi kít, chi chi kít. Sắc mặt Ngô Đại Bân tái mét, luồng quay dây câu trên cần đang xoay điên cuồng, dây câu bị kéo ra với tốc độ chóng mặt. Lớn rồi. Đây là một con cá lớn. Phải làm sao đây? Có nên vặn hãm lực không? Cá kéo nhanh quá, chỉ cần vặn hãm lực là dây đứt ngay. Không vặn thì chỉ một lát nữa thôi, dây trong guồng sẽ hết sạch. Ngô Đại Bân hoảng hốt, anh ta chưa từng câu được con cá nào lớn đến thế, cũng chưa từng thấy guồng quay dây xoay nhanh đến vậy, càng chưa từng thấy dây tuôn ra nhanh như thế. Ca, hết dây rồi, hết dây rồi, sắp hết dây rồi. Ngô Tiểu Bân đứng bên cạnh, nhìn dây trong guồng cạn dần mà sốt ruột, la lớn. Ngô Đại Bân lập tức tỉnh táo lại, anh ta liếc nhìn guồng quay, dây chỉ còn lại 1/3, mà vẫn đang bị kéo ra điên cuồng. Vặn hay không vặn đây? Ngô Đại Bân lưỡng lự. Chỉ trong nháy mắt, dây trong guồng chỉ còn lại 1/4. Ngô Đại Bân nghiến răng, không vặn không được, anh ta định buông tay trái ra để vặn hãm lực, nhưng chợt nhận ra tay phải đang gồng mình giữ cần. Nếu buông tay trái ra, cần sẽ văng mất. Nhanh! Vặn hãm lực! Ngô Đại Bân hét lớn. Ngô Tiểu Bân giật mình, ngớ người ra một lúc, không hiểu ý anh trai là gì. Nhanh! Anh không rảnh tay. Ngô Đại Bân sốt ruột. Lúc này Ngô Tiểu Bân mới hiểu ra, lập tức chạy tới bên Ngô Đại Bân. Cậu vừa định đưa tay vặn hãm lực thì đã thấy đấy, dây đứt phực. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân trợn mắt há hốc, mặt mày xám xịt. Ca, đây là con cá lớn nhất mà chúng ta từng câu được đấy. Hơn 150 cân không? Ngô Tiểu Bân cay đắng nói. Ừ, chắc chắn hơn 150 cân. Ôi, con cá này to thật, chạy nhanh thật. Tiếc quá, không câu được. Ngô Đại Bân thở dài, nhìn chiếc cần câu trống trơn trong tay. Guồng quay không còn một sợi dây nào, con cá mắc câu quá lớn, lực kéo quá khủng khiếp, chỉ một thoáng do dự của anh đã khiến dây bị kéo hết sạch và đứt luôn. Ngô Đại Bân câu cá hơn 10 năm, chưa từng câu được con cá nào cỡ này. Ngô Tiểu Bân buồn bực lắc đầu, chẳng muốn nói gì. Trời dần sáng, mặt trời mọc, sương mù tan biến, mặt biển bao la, không thấy bến bờ. Dàn đèn sáng rực suốt đêm của sàn số 1 giờ đã lặng gió. Trên mặt biển, những chiếc thuyền câu chập chờn theo sóng. Sau một đêm câu cá, ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Nhiều người đã về khoang ngủ, nhưng cũng có người hưng phấn quá độ, tụ tập năm ba trên bong tàu tán gẫu. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đứng trên bong tàu, viện tay vào mạn thuyền. Thuyền của họ đã câu xong ở điểm câu sàn số 1 và đang di chuyển đến một địa điểm khác, cố ý đi ngang qua thuyền của Thạch Kiệt Hoa. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân trừng mắt nhìn, mặt đen như than. Trên bong tàu Thạch Kiệt Hoa bày ra 6 con cá ngừ vây xanh khổng lồ, con nào con nấy dài gần 2 mét, thân hình thoi tròn trịa, nặng khoảng 160-70 cân. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân dán mắt vào Triệu Đại Hải. Gã cao to 1m8, dễ nhận ra ngay, đang đứng cạnh những con cá ngừ đại dương. Chắc chắn gã là người đã câu được chúng. Hai chiếc thuyền câu lướt qua nhau, rồi dần tách ra. Ca, mấy con cá này to thật. Con mà chúng ta sống mất chắc cũng cỡ này. Tiếc thật, không câu được. Ngô Tiểu Bân thu hồi ánh mắt, nhìn người anh trai đang đứng bên cạnh. Hai, không phải cá lớn cỡ này thì làm sao mà hết dây nhanh thế được. Đến thời gian phản ứng cũng không có. Ngô Đại Bân vô cùng ảo não, giá mà anh vặn hãm lực nhanh hơn thì có lẽ đã có cơ hội. Ca, cá ngừ đại dương cỡ này mà khóa hãm lực thì cũng vậy thôi, cũng đứt dây như thường, thậm chí còn đứt sớm hơn. Ngô Tiểu Bân biết Ngô Đại Bân chắc chắn đang hối hận vì đã không khóa hãm lực sớm hơn. Ngô Đại Bân im lặng một lúc rồi gật đầu, anh ta câu cá bao nhiêu năm, biết rõ con cá vừa mắc câu kia khỏe đến mức nào. Vặn hãm lực chắc chắn sẽ đứt dây. Thằng nhóc kia rốt cuộc là ai vậy, sao chưa từng thấy mặt bao giờ? Hôm qua chập tối đã câu được cá ngừ đại dương rồi. Nửa đêm thì tranh thủ lúc nghỉ ngơi câu thêm được kha khá. Sáng nay, mới có 2-3 tiếng đồng hồ mà đã câu được 6 con, toàn là loại hơn 150 cân trở lên. Ngô Tiểu Bân nhíu mày, cậu chưa bao giờ thấy Triệu Đại Hải. Ngô Đại Bân thở dài, anh quyết định sau chuyến đi biển này sẽ hỏi thăm Thạch Kiệt Hoa xem người kia là ai, ở làng nào, biết đâu sau này đi câu cá biển sâu lại gặp. Triệu Đại Hải cầm chai nước khoáng, uống từng ngụm lớn. Gần 3 tiếng không nghỉ ngơi, tay anh mỏi nhừ, chân như nhũn ra, nhưng tất cả đều xứng đáng khi nhìn 6 con cá ngừ vây xanh lớn. Mỗi con nặng hơn 180 cân đang nằm thẳng tắp trước mặt. Triệu Đại Hải, từ nay về sau mày là thần tượng của tao. Ai tao cũng không phục, chỉ phục mày. Thạch Trung Vi ngồi xổm xuống, đưa tay vỗ mạnh vào đầu con cá ngừ đại dương, giọng nói phát ra từ tận đáy lòng, vô cùng kính phục. Phát tài rồi. Thế này mà không kiếm được bộn tiền mới lạ. 6 con, đây là 6 con cá ngừ đại dương nặng từ 150 cân trở lên, thậm chí có con 180 cân. Mấy năm nay hiếm thấy ai câu được cá lớn cỡ này. Cái thân thể này làm bằng sắt à? Câu được cá lớn như vậy mà không thấy mệt chút nào sao? Mười mấy người vây quanh mấy con cá ngừ đại dương, người một câu, ta một câu bàn tán không ngớt. Triệu Đại Hải, từ đêm qua đến giờ, anh là người câu giỏi nhất ở khu vực số 1 này, không ai sánh bằng. Vừa nãy thuyền của chúng ta có một chiếc thuyền đánh cá khác lướt qua, trên bong tàu có mấy người đứng. Có hai anh em, một người tên Ngô Đại Bân, một người tên Ngô Tiểu Bân, là cao thủ câu cá cực kỳ lợi hại. 5, 6 năm nay, họ là những người câu được nhiều cá và kiếm được nhiều tiền nhất ở đây. Ấy vậy mà chẳng hé răng nửa lời, đoán chừng chẳng câu được bao nhiêu cá, hoặc có câu được thì cũng kém xa anh. Lần này chắc họ không dám mạnh miệng nữa rồi. Thạch Trung Vi đứng lên, thời tiết hôm nay không tốt lắm, sáng sớm có sương mù, trời hưởng đông muộn. Mới tờ mờ sáng, khoảng 3 giờ, đã ra khơi đánh bắt hải sản, lại còn câu được 6 con hoàng kỳ kim thương, mỗi con nặng từ 170 đến 180 cân, đúng là điên rồ thật. Vương Đức Cao và những người khác, kể cả dân câu cá trên các thuyền xung quanh đều biết cá ở khu vực nào, nhưng chỉ có Triệu Đại Hải câu được. Đấy mới là bản lĩnh thực sự. Toàn thân rã rời như muốn tan ra ấy. Triệu Đại Hải vung vẩy mấy lần tay, đau nhức vô cùng. Đây là lần câu cá mệt nhất từ trước đến nay của anh. Một là do cá câu được con nào con nấy đều cực lớn, hai là do số lượng cá câu được tương đối nhiều, ba là trong khoảng thời gian ngắn ngủi 3 tiếng đã kéo liên tục 6 con. Triệu Đại Hải nhìn mấy con cá ngừ đại dương trên bong tàu, có chút không dám tin vào mắt mình. Anh nghỉ ngơi một lát, ăn sáng xong rồi về khoang thuyền ngủ. Cả đêm không ngủ, câu được nhiều cá như vậy, mệt thật. Thạch Trung Vi đi vào phòng điều khiển, trên tay cầm một quyển sổ và một cây bút. Triệu Đại Hải và những người khác trên thuyền câu được cá ngừ đại dương đều đã cân cẩn thận rồi cho vào kho lạnh. Sao rồi? Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá? Thạch Kiệt Hoa cầm bình trà giữ nhiệt trong tay. Đêm qua sóng gió lớn, ông thức trắng đêm. Cha đoán không ra đâu, biển lần này câu được bao nhiêu cá đâu. Thạch Trung Vi cúi đầu nhìn quyển sổ trên tay. 18 con. Triệu Đại Hải câu được tổng cộng 18 con cá ngừ đại dương. 13 con nhỏ hơn, nặng khoảng 3-40 cân hoặc 5-60 cân, trong đó có một con khoảng 80 cân. 6 con câu được sáng nay, con nhỏ nhất 150 cân, con lớn nhất 189 cân. Tổng cộng là 1.800 cân. Ái chà! Nếu không tận mắt chứng kiến, con chẳng dám tin đâu. Thạch Trung Vi vung vẩy quyển sổ ghi chép trên tay. 1.800 cân. Thế này thì được bao nhiêu tiền? 50 tệ một cân còn không được ấy chứ. Thạch Kiệt Hoa nãy giờ vẫn ở trong phòng điều khiển, chứng kiến tận mắt Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá ngừ đại dương. Đến khi nghe tính ra tổng trọng lượng thì giật mình thon thót. Cá ngừ đại dương nhỏ thì không đáng tiền, đặc biệt là những con 7, 8 cân hay dưới 10 cân, chỉ được 2, 3 chục tệ một cân. Cá ngừ đại dương từ 30 cân trở lên mới bắt đầu có giá trị, ít nhất cũng phải bán được 5, 6 chục tệ một cân. Cá ngừ đại dương mà Triệu Đại Hải câu được toàn loại lớn, ít nhất cũng phải từ 30 cân trở lên, 5, 6 chục cân, 7, 8 chục cân. Mấy con mới câu được sáng nay thì giá lại càng cao. Coi như tính 50 tệ một cân, 1.800 cân cá cũng đã sắp xỉ 10 vạn tệ rồi. Cha, lần trước cha bảo chuyến này Triệu Đại Hải kiếm được còn nhiều hơn hai cha con mình cơ mà. Mới có mấy ngày đâu. Chưa được nửa tháng đã vượt qua số tiền mình kiếm được rồi. Thạch Trung Vi tròn mắt, lại nhìn vào quyển sổ trên tay. Dân câu cá biển được chia làm hai loại, một loại thuần túy vì sở thích, một loại kiếm tiền nuôi gia đình. Người câu vì sở thích chỉ đơn giản là muốn tận hưởng cảm giác, câu cá để giải trí chứ không phải kiếm tiền, miễn là câu được cá là được. Còn dân câu chuyên nghiệp kiếm tiền nuôi gia đình thì có kinh nghiệm vô cùng phong phú, mỗi chuyến đi đều câu được không ít cá và kiếm được tiền. Nhưng nói chung, một chuyến đi biển kéo dài khoảng một tháng như thế này, trừ đi 2 vạn tệ chi phí, kiếm được 2 vạn tệ đã là rất khá, có khi chỉ kiếm được mấy ngàn tệ, thậm chí lỗ vốn. Có người một tháng có thể kiếm được 50 ngàn, 8 vạn hay 10 vạn tệ. Nhưng đó là khi vận may đến, cả năm may ra được vài lần như vậy, thậm chí mấy năm trời không gặp. Người nào ổn định, mỗi chuyến ra khơi đều kiếm được 3 vạn hay 5 vạn tệ đã là rất giỏi rồi. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân, thu nhập bình quân mỗi tháng khoảng 3 vạn đến chưa đến 50 ngàn tệ. Họ đã là những người thuộc hàng đỉnh cấp trong nghề này. Ấy vậy mà Triệu Đại Hải chỉ trong một buổi tối đã câu được số cá ngừ đại dương trị giá ít nhất 10 mấy vạn, nhiều thì 15 vạn, thậm chí 200 ngàn tệ. Cộng thêm số cá câu được trong 10 ngày trước, ít nhất anh cũng đã kiếm được 2, 300 ngàn tệ. Chuyến đi biển này của nhà mình, cả tháng vất vả mới kiếm được số tiền còn kém xa số tiền mà Triệu Đại Hải kiếm được trong chưa đến nửa tháng. Câu cá đúng là có thể phát tài thật. Thạch Trung Vi buông quyển sổ ghi chép trên tay xuống. Hà, nhưng mấy ai làm được như nó. Nhà mình kinh doanh thuyền câu cá từ đời ông nội con rồi. Mấy chục năm qua, Triệu Đại Hải là người đầu tiên có thể kiếm tiền đến thế, đồng thời có thể cũng là người cuối cùng. Cả đời Thạch Kiệt Hoa chưa từng gặp người nào câu cá như Triệu Đại Hải. Trong nước có cá không ư? Chắc chắn là có, ví dụ như mấy con cá ngừ đại dương sáng nay, ai cũng biết khu vực gần bãi số 1 có rất nhiều cá ngừ đại dương, hơn nữa toàn là cá lớn, nhưng có ai câu được đâu. Cho dù có người may mắn câu được ở khu vực gần bãi số 1, có con cá ngừ đại dương lớn cắn câu, liệu có kéo lên được không? Coi như câu được một con, có câu nổi 6 con không? Thạch Kiệt Hoa bao năm qua gặp đủ loại người câu cá. Có người tài câu cá rất giỏi, người khác không câu được thì họ lại câu được. Nhưng chỉ câu được vài con thì chẳng có tác dụng gì, nhất định phải câu được rất nhiều cá mới được, mà muốn câu được nhiều cá thì phải có thể lực tốt. Câu cá biển sâu không phải là mấy con cá cháp đen một cân mấy, mà là động một cái cũng phải 7, 8 cân, ít thì cũng phải 5, 6 cân, thậm chí 2, 3 cân một con. Cứ kéo liên tục lên, mỗi lần cũng được 5, 6 cân, thậm chí mười mấy, 20 cân. Chưa kể đến cá ngừ đại dương hay cá mú lớn, đây là công việc cần thể lực và sức bền vô cùng lớn. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy không chỉ vì tài câu cá giỏi, mà còn vì thân thể anh quá tốt. Tuy nhiên, Thạch Trung Vi nghĩ ngợi lại thì thấy đúng là như vậy. Chưa kể đến việc vừa mới khoe khoang chuyện câu được cá ngừ đại dương, thì thực tế, những con cá ngừ nặng từ 150 đến 160 cân trở lên đâu phải lúc nào cũng có thể bắt được. So với việc dùng tấm sắt rút ra từ đêm qua để câu mấy con cá ngừ 3-40 cân kia, thì những người đi biển trên tàu này ai nấy đều có thể câu được cá. Nhưng hầu như ai câu được hai con là phải nghỉ ngơi, người khỏe nhất cũng chỉ câu được 4 con rồi ngồi uống nước hút thuốc. Triệu Đại Hải một hơi câu được 12 con mà không cần nghỉ ngơi, như vậy là kiếm được nhiều tiền hơn hẳn rồi. Chuyện này, thật đáng kinh ngạc. Sao có thể nghĩ đến việc ra khơi câu cá lại kiếm được nhiều tiền đến vậy cơ chứ? Thạch Trung Vi không tính toán thì không biết, tính ra rồi mới thấy giật mình. Thạch Kiệt Hoa lắc đầu, dù là câu cá hay bắt cá, luôn có người kiếm được nhiều tiền, nhưng những người như vậy quá ít. Không có bản lĩnh như Triệu Đại Hải thì cứ thật thà kinh doanh thuyền câu biển thôi. Đừng thấy mỗi chuyến kiếm được không nhiều lắm, nhưng đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, chưa hết chi phí, một năm kiếm 30-40 vạn không khó khăn gì, gặp thời còn có thể kiếm được cả 100 vạn. Người khác kiếm được bao nhiêu là việc của người ta, mình cứ kiếm tiền mình có thể kiếm được thôi, đầu óc phải luôn tỉnh táo. À, cha, mình có bao nhiêu cân lượng chẳng lẽ còn không biết sao? Sao con lại nghĩ mình có thể câu được nhiều cá như Triệu Đại Hải chứ? Thạch Trung Vi hiểu rõ bản lĩnh của mình, thôi thì cứ thật thà kinh doanh thuyền câu biển của gia đình vậy. 3 giờ chiều, Triệu Đại Hải tỉnh giấc, đứng lên vận động một chút, tay chân mỏi nhừ, đây là do trong thời gian ngắn câu được quá nhiều cá ngừ đại dương, dẫn đến cơ bắp mệt mỏi. Anh đi vào bếp. Mọi người đã ăn xong từ lâu, anh lấy cơm thừa thức ăn thừa lót dạ rồi lên boong tàu, nhìn quanh thuyền đánh cá, thấy đã đổi sang một điểm câu khác. Triệu Đại Hải nhìn quanh mặt biển, phía đông nam, cách đó chừng 500-600 mét có hai hòn đảo nhỏ không lớn lắm. Những nơi như vậy, đáy biển thường là đá ngầm. Anh liếc nhìn các vị trí câu xung quanh, tất cả đều dùng điện dò vòng, mồi tôm nam cực và lưỡi câu sò xuyên. Thạch Trung Vi thấy Triệu Đại Hải thì reo lên chào hỏi. Triệu Đại Hải đi tới. Nơi này đáy biển toàn đá ngầm. Có cá cháp đen lớn, cá mú làn da nâu lớn. Kích cỡ cũng không tệ đâu. Thạch Trung Vi nói ngắn gọn về tình hình cơ bản của điểm câu. Hiện tại dưới đáy biển có đàn cá, hơn nữa chúng đang rất háu ăn, cậu có muốn thử không? Thạch Trung Vi chỉ Vương Đức Cao và Trần Chí Dũng, cũng như những người khác ở các vị trí câu khác. Triệu Đại Hải đêm qua và sáng nay đã câu được rất nhiều cá ngừ đại dương, về khoang thuyền ngủ một giấc dài, những người khác không dám lãng phí thời gian, rời khỏi bãi số 1, đến khoảng 12 giờ thì chạy đến điểm câu này, lập tức bắt đầu câu cá. Triệu Đại Hải không vội câu, anh đi một vòng quanh thuyền đánh cá, xem xét từng vị trí câu, ai nấy câu được cũng không ít, ít thì 20 cân, nhiều thì đã gần 40 cân. Câu cá ở ngoài khơi là vậy đó, một khi gặp được đàn cá, đặc biệt là khi chúng háu ăn, thì ai trên thuyền cũng có thể câu được rất nhiều. Thạch Trung Vi luôn đi theo Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, biển sâu thường có nhiều cá, anh đi đến mạn thuyền, cúi xuống nhìn nước biển, nước trong vắt, tầm nhìn rất tốt, có chút sóng nhưng không lớn lắm. Với màu nước này, dòng chảy này thì cá cháp đen chắc chắn sẽ há miệng thôi. Câu cá cháp đen sao? Hay là câu loại khác nhỉ? Triệu Đại Hải có chút do dự. Thạch Trung Vi vừa nói, điểm câu này có cá cháp đen và cá mú làn da nâu. Trên thuyền đánh cá ai nấy đều đang câu cá cháp đen, hơn nữa câu được không ít, có thể thấy đàn cá dưới thuyền chủ yếu là cá cháp đen. Nếu muốn an toàn thì chắc chắn là câu cá cháp đen rồi. Nhưng câu cá cháp đen có một vấn đề lớn, những người xung quanh đã câu được 1 giờ, thậm chí 2 giờ rồi. Không biết họ đã thả xuống bao nhiêu tôm nam cực, những đàn cá xung quanh đều tụ tập hết vào vị trí câu của người ta, ít nhất là mật độ cá cháp đen ở vị trí câu của họ rất cao. Dưới vị trí câu của mình chắc chắn không có nhiều cá, thậm chí có thể chỉ còn 1-2 con. Đừng nhìn khoảng cách giữa hai vị trí câu không xa lắm, nhưng nhiều khi chỉ cần chênh lệch 1 mét là có người câu được cá, có người lại không câu được con nào. Lúc này mà câu cá cháp đen thì không sáng suốt chút nào. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi quyết định thử câu đấy, xem có thể câu được loại cá khác không. Thạch Trung Vi vừa nói, nơi này có cá mú làn da nâu lớn. Câu cá cháp đen chắc chắn không lại được người khác, nhưng cá mú làn da nâu thì ở dưới đáy, câu loại cá này chắc chắn không có vấn đề gì lớn. Triệu Đại Hải lắp điện rào vòng cần rồi thử, vận hành rất trơn tru. Câu cá mú làn da nâu không cần quá phức tạp, anh tìm mấy con tôm, lột vỏ, cắt thịt tôm, treo vào lưỡi câu sò xuyên, bắt đầu thả dây, thả thẳng xuống đáy biển. Sau khi chỉ chạm đáy, anh nhìn đồng hồ, độ sâu ở đây là 182 mét. Ồ, Triệu Đại Hải, vị trí của cậu nước sâu hơn một chút đấy. Thạch Trung Vi nhìn số liệu hiển thị trên điện rào vòng trước mặt Triệu Đại Hải, lập tức vui vẻ nói. Như vậy thì hôm nay cậu muốn câu được nhiều cá hơn người khác, cũng không phải chuyện dễ dàng đâu. Vị trí câu khác, chỗ nước nông nhất cũng phải hơn 170 mét. Người ta đều đang câu cá cháp đen, mà câu cá cháp đen thì phải cách đấy. Hầu như mọi người đều đang câu ở tầng nước từ 150 mét đến 160 mét. Một là người ta câu sớm hơn, hai là người ta thu dây ngắn hơn cậu nhiều như vậy, tốc độ câu chắc chắn nhanh hơn cậu. Xem ra hôm nay cậu kiếm tiền không bằng người ta rồi. Thạch Trung Vi nhìn những người ở các vị trí câu khác. Câu cá cháp đen không cần quá nhiều kỹ thuật, gặp phải đàn cá lớn, đặc biệt là khi chúng háu ăn, chỉ cần thả mồi xuống tầng nước là có thể câu được cá. Xung quanh đây đều là người có kinh nghiệm, càng không thành vấn đề. Triệu Đại Hải bây giờ mới bắt đầu câu, chỉ có thể câu cá mú làn da nâu. Dù thế nào thì hôm nay kiếm tiền chắc chắn không bằng người khác rồi. Triệu Đại Hải nghe vậy, trong lòng hơi động. Vị trí câu khác chỉ có 170 mét nước sâu thôi sao? Nếu như các vị trí câu xung quanh đều không sâu bằng vị trí của mình, biết đâu lại có cá lớn thì sao? 2. Ra biển câu cá, ai mà nói trước được điều gì? Bây giờ mới là buổi chiều thôi. Bây giờ mà nói ai câu được nhiều cá nhất, kiếm được nhiều tiền nhất thì còn quá sớm. Triệu Đại Hải vừa nói vừa đưa tay đẩy công tắc mở thu dây. Triệu Đại Hải, cậu không phải muốn câu cá mú làn da nâu sao? Sao lại thu dây lên thế? Thạch Trung Vi ngớ người, lưỡi câu của Triệu Đại Hải vừa mới chạm đáy biển, nãy giờ mình vẫn nhìn chằm chằm vào đầu cần, không thấy cá cắn câu, sao Triệu Đại Hải lại thu dây lên rồi? Á, Triệu Đại Hải, tối qua với sáng sớm nay, anh câu được nhiều cá quá rồi đấy. Hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng tranh cá với bọn tôi nữa. Bình thường thì ai câu cá chả kém anh. Nhưng mà nói về câu cá cháp đen ở chỗ này á, chắc chắn anh không bằng bọn tôi đâu. Anh em cố lên, câu thêm nhiều vào. Thuyền đánh cá đợi đến trưa mai mới đi, ở đây chỉ có cá cháp đen với cá mù làn xương nâu thôi, tôi không tin là hôm nay anh câu cá kiếm được nhiều tiền hơn bọn tôi đâu, Triệu Đại Hải. Mấy người xung quanh cũng nghe được cuộc trò chuyện giữa Triệu Đại Hải và Thạch Trung Vi. Triệu Đại Hải liền thu dây câu, lập tức thay đổi lưỡi câu. Triệu Đại Hải, anh định đánh đây à? Thạch Trung Vi thấy Triệu Đại Hải buộc lưỡi câu, rõ ràng là muốn câu cá mú. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu. Hả? Sao ở đây lại có cá mú được nhỉ? Tôi đến đây không dưới 8, 9 lần rồi, lần nào cũng chỉ câu cá cháp đen thôi. Lúc nào không có cá cháp đen, hoặc cá cháp đen không ăn mồi thì mới câu cá mù làn xương nâu dưới đáy biển. Chăm chỉ lên một chút, câu cá cháp đen hoặc cá mù làn xương nâu ở đây cũng kiếm được khối tiền đấy. Vương Đức Cao đứng cách Triệu Đại Hải không xa, thấy anh ta định đánh đáy thì lớn tiếng nói vọng sang. Không thể nào. Ở đây làm gì có cam mú. Đánh đáy vô ích thôi. Trước giờ không biết bao nhiêu người thử rồi, có ai câu được cá mú hay cá lớn gì đâu. Chỗ này chỉ có cá cháp đen với cá mù làn xương nâu thôi. Những người câu cá xung quanh đều lắc đầu. Ồ, mấy người tự tin thế cơ à, cứ tưởng ở đây không câu được con cá mú nào chắc. Đến lúc tôi mà câu được thật thì đừng có mà lắc mắt ra đấy. Cứ chờ mà xem. Triệu Đại Hải cột chắc lưỡi câu, kiểm tra lại một lượt, thấy không có vấn đề gì, liền xách một cái thùng nước nhỏ đến khoang chứa cá, vớt mấy con tôm sú, mang về đặt bên cạnh chỗ câu. Không đùa đấy chứ. Anh định nghiêm túc đấy à? Thật sự định đánh đáy câu cá mú hay cá lớn gì ở đây á? Thạch Trung Vi thấy dáng vẻ Triệu Đại Hải không giống đang nói đùa. Sao lại là nói đùa được? Tôi bấm tay tính rồi, chỗ này 100% có thể câu được cá mú, không tin cứ nhìn đi. Triệu Đại Hải móc tôm sú vào lưỡi câu, thả xuống biển, thả dây đến tận 180 mét. Chẳng lẽ ở đây thật sự có cá mú à? Ờ hay, làm sao có chuyện đấy được, nếu ở đây có cá mú thật thì bao nhiêu người, bao nhiêu thuyền đến câu rồi, đã sớm có tiếng tăm chứ. Chỗ này đâu phải là điểm câu bí mật gì cho cam, chỉ có vài người biết thôi. Mấy người khác xì xào bàn tán, nhưng chẳng ai để ý. Ai cũng coi thường cả, vì Triệu Đại Hải mười mấy ngày nay câu được nhiều cá quá rồi, nên ai cũng không thể không để tâm. Thạch Trung Vi im bặt, những người xung quanh cũng im lặng theo, mắt tròn mắt dẹt nhìn Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải không vội đánh đáy ngay, anh ta gác cần câu lên giá, đầu cần rung nhẹ theo nhịp chập trùng của con thuyền. Quan sát một hồi, thấy dòng nước không quá mạnh, Triệu Đại Hải quyết định chọn chỉ 5 cân là vừa, dây câu gần như thẳng đứng xuống nước, không bị lệch đi. Triệu Đại Hải không có nhiều kinh nghiệm câu cá ngừ đại dương, nhưng kinh nghiệm câu cá mú dưới đáy biển thì vô cùng phong phú. Nếu ở điểm này có cá mú, đặc biệt là khi cá mú đang háo ăn, thì không cần phải đánh đáy, làm vậy có khi lại thu hút chúng đến cắn câu. Đó là vì tôm sống cứ lượn qua lượn lại dưới đáy biển sẽ gây chú ý. Triệu Đại Hải tay phải giữ cần câu, xem có cảm nhận được động tĩnh khi tôm sống dãy giụa không, nhưng nước biển ở đây sâu quá, con tôm thì cũng không nhỏ, to bằng hai ngón tay, lại còn rất khỏe, nên anh ta vẫn không cảm nhận được gì. Triệu Đại Hải nhấc cần câu lên một chút, rồi lại nhẹ nhàng thả xuống, 2-3 phút sau lại nhấc lên, rồi lại thả xuống. Không có động tĩnh gì. Ha ha ha, ở đây làm gì có cá mú chứ, muốn câu cá, đặc biệt là câu dưới đáy thì chỉ có cá mù làn xương nâu thôi. Tôm to thế kia, cá mù làn xương nâu làm sao mà cắn được. Cắn thì sao chứ, tốn con tôm to thế kia mà câu được con cá mù là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.